cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Giang Phàm. Bạn trai lực bạo giáp, studio nhân viên công tác đã lặng lẽ đập lên CP. Đang diễn trò bên trên, Hàn Hân Nguyệt 10 phần có thiên phú. Cơ hồ là nàng diễn nhân vật, vậy cũng là rất sống động, liền không có không giống. Nam chính cùng nữ chính phần diễn xong, rất nhanh liền đến phiên nữ chính cùng nữ hai ở giữa đối thủ hí. Tình cảnh này bên trong, nữ chính là Hàn Hân Nguyệt, nữ thứ hai là vừa rồi những cái kia nữ diễn viên trong miệng hoa hồng tiền bối. Hai người đều là thực lực phái nữ diễn viên, mâu thuẫn cùng rãnh điểm đã kéo căng. Đạo diễn thấy kia là nhiệt huyết sôi trào. Hàn Hân Nguyệt cùng cái kia hoa hồng tiền bối đối thủ hí. Một lần qua, Trương Đạo Hưng phấn hô hào. Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt ánh mắt càng thêm thưởng thức. Bản thân chính mình là Hàn gia tiểu công chúa. Có bối cảnh, mấu chốt nhất là thực lực bản thân còn đủ cứng. Cái này thoạt nhìn như là tùy tiện tìm lão công. Cũng là sủng nàng, không thể không nói. Muốn Trương Siêu đạo diễn là nữ nhân, đoán chừng cũng sẽ ghen ghét Hàn Hân Nguyệt, bởi vì nàng có hết thảy, là người khác mấy đời đều không nhất định có thể có được đạt tới. Phần diễn xong, Hàn Hân Nguyệt cùng Hoa Hồng đang muốn hạ tràng. Bỗng nhiên, biến cố mọc lan tràn, cái kia Hoa Hồng vậy mà cưỡng ép thêm hí. Hôm nay ta liền để ngươi biết câu dẫn những người khác trượng phu hạ tràng. Dứt lời, Hoa Hồng trực tiếp động thủ, một thanh bàn tay giơ lên cao, tỳ theo liền muốn trùng điệp rơi xuống. Hàn Hân Nguyệt nửa híp cặp mắt đào hoa, đã tại tính toán nàng muốn làm thế nào mới có thể lộ ra không đột ngột. Gần nhất nàng cùng nhà mình lão công thường xuyên bên trên hot lục soát, đã rất nhiều người đều đang chăm chú Giang Phàm. Tỳ nói Giang Phàm không sợ, có thể Hàn Hân Nguyệt rất rõ ràng. Nhà mình cha mẹ chồng hiện nay chính là người bình thường. Bọn hắn không thích người khác quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Cũng không thích sống ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hơn nữa lúc trước bị Giang gia đuổi đi ra. Tại bọn hắn mà nói thủy chung là đáy lòng một cây gai. Quá độ lộ ra ánh sáng, sẽ chỉ làm bọn hắn gia tăng gánh vác. Đây không phải Hàn Hân Nguyệt muốn nhìn đến. Hàn Hân Nguyệt trinh lăng tại nguyên chỗ, tự hỏi làm sao né tránh, đã không lộ ra đột ngột, cũng sẽ không để người đem hỏa lực nhắm ngay lão công của mình trên thân. Như thế, biểu hiện của nàng tại yêu trong mắt người khác, đó chính là bị hù dọa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm, Giang Phàm đang nghỉ ngơi khu nhìn thấy một màn này, chán nóng lên, trực tiếp đứng dậy, lợi dụng quỷ ảnh bộ, thật nhanh chạy tới Hàn Hân Nguyệt bên người, ôm ngang lên. Trực tiếp cách xa Hoa Hồng độc thủ, mà cao lạnh Hoa Hồng, bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể vậy mà thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Nhưng lúc này, không có người nào đến vịn nàng. Đầu tiên là bọn hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng. Cái này thứ hai nha, bọn hắn cũng không có Hân Nguyệt nữ thần lão công Giang Phàm thân thủ lợi hại như vậy. Cùng chạy tốc độ không phải sao? Cho nên Hàn Hân Nguyệt bình yên vô sự đợi tại Giang Phàm trong ngực. Mà Hoa Hồng mặt hướng địa, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Lão công, không có chuyện gì. Lão bà, có ta ở đây, sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm lời này cho vẩy đến, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi đầu vào Giang Phàm trong ngực. Đoàn làm phim trong đám người không biết là ai dẫn đầu vỗ tay lên. Trong lúc nhất thời, studio tất cả đều là nồng đậm mà kéo dài tiếng vỗ tay. Một bên vỗ tay, một bên là thật to cảm khái. Ta đi à, các ngươi nhìn thấy sao? Vừa rồi hắn tốc độ kia. Đơn giản, ta thực tình cảm thấy cái kia là phi nhân loại. Giống như là quỷ ảnh đồng dạng. Cũng không phải sao. Ta hắn a vừa rồi đều kém chút kêu lên sợ hãi. Thế nhưng là ta mẹ nó thế mà tìm không thấy thanh âm của mình. Đúng nha, ta cũng rất nhớ muốn một cái bạn trai lực mắc bạn trai a. Thật hâm mộ chúng ta Hân Nguyệt nữ thần. Nàng tìm một cái hảo lão công. Đinh, Kiểm chắc đến túc chủ đã thành công dùng mắt bạn trai lực chinh phục đoàn làm phim hết thảy mọi người. Lại ngươi vừa rồi anh Tư đã bị người truyền đến trên mạng. Hệ thống kết luận yêu cầu của ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng thêm 22.222.222 nhân dân tệ. Mà lúc này đây, đoàn làm phim ngoài cửa, truyền đến mấy cái lớn giọng nam nhân tiếng nói. Các ngươi đây là làm gì nha? Ta đây là tới tìm ta thần tượng tới. Thật xin lỗi, chúng ta cái này bên trong đang quay phim, không tiện để ngươi đi vào. Ta nói đại huynh đệ, đều nói chúng ta không phải tới truy tinh. Chúng ta là đến tìm một cái nam nhân. Tìm nam nhân, bảo an kiên định nói. Thật xin lỗi, chúng ta đoàn làm phim nam diễn viên cũng không được. Các ngươi vẫn là trở về đi. Bằng không thì ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát. Ta nói lão đệ, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta nói chúng ta là tìm đến nam nhân. Chúng ta là tìm đến Hàn Hân Nguyệt chồng nàng. Ngoài cửa đối thoại đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Những cái kia mới vừa rồi còn tại khen Giang Phàm người. Nghe đến đó, đều có chút kinh dị ác nhìn chằm chằm Giang Phàm. Ánh mắt kia sền sệt tại Giang Phàm trên thân. Phảng phất mang theo lăng trì đao. Chuẩn bị đem Giang Phàm xé nát đi. Giang Phàm 10 phần im lặng. Cúi đầu cho Hàn Hân Nguyệt giải thích. Lão bà, ta có thể thề. Ta không biết bọn hắn. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi trước đem ta buông ra. Đây là studio đâu. Nghe vậy, Giang Phàm nhu hòa đem Hàn Hân Nguyệt từ trong ngực buông xuống. Trong ngực mềm mại biến mất. Giang Phàm còn có chút không thích ứng. Hắn nắm Hàn Hân Nguyệt tay hướng đoàn làm phim cổng đi. Mà phía sau bọn họ đi theo không ít nghĩ người xem náo nhiệt. Trương Siêu đạo diễn muốn ngăn cản. Ngập ngừng một miệng môi dưới. Cuối cùng cũng không nói gì. Khoan hãy nói. Bọn hắn mấy cái này thân ở ngành giải trí người kỳ thật so cẩu tử cũng còn muốn bát quái. Trương Siêu cũng rất muốn biết ngoài cửa mấy cái kia lớn giọng nam nhân tìm Giang Phàm đến cùng là. Không biết có chuyện gì. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt vừa tới cửa. Mấy cái kia cao lớn thô kệch nam người nhất thời trở nên đứng đắn nghiêm túc. Đối Giang Phàm có chút cúi đầu. Một mặt nghiêm nghị nói. Thần tượng a, ta xem như nhìn thấy ngươi. Bọn hắn còn không cho chúng ta tiến đến. Giang Phàm khóe miệng co quắp. Không hiểu nghĩ đến phim truyền hình bên trong như hoa. Trước mắt cái này mấy nam nhân nhìn xem hết sức nhăn nhó biểu lộ. Nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Các ngươi là ai? Giang Phàm xác định không biết bọn hắn. Cũng không biết mình vì sao liền trở thành thần tượng của bọn hắn. Ai nha? Thần tượng, ngươi không biết chúng ta không quan hệ. Chúng ta quen biết ngươi liền tốt. Huynh đệ chúng ta mấy cái mở một nhà xe đua câu lạc bộ. Ngươi tới hay không? Chúng ta đã nhìn qua tài lái xe của ngươi. Vậy đơn giản như bức nha. Đúng đúng, đại thần, ngươi là ta duy nhất thừa nhận ngươi. Ngươi kỹ thuật lái xe đơn giản châu châu châu. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Những cái kia đi theo Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt chuẩn bị đến bên này xem náo nhiệt. Kết quả náo nhiệt là không có nhìn thành. Ngược lại là ăn một cái kinh thiên lớn dưa. Bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần lão công thế mà có được có thể so với tay đua xe thực lực. Cái này cũng còn có người tìm tới cửa. Giang Phàm có chút nhíu mày. Xem kỹ chằm chằm lên trước mắt không hiểu xuất hiện mấy nam nhân. Hắn có thể khẳng định trước đó hắn kỹ thuật lái xe là không sai. Nhưng tuyệt đối không đạt được xe đua tiêu chuẩn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.